Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chỗ càng an toàn. Đát đát đát đát, súng tiếng nổ lớn, ở nhảy ra chớp mắt, Trình Lâm cũng đã mở ra, bất phá kim thân. Cảm nhận của hắn cũng thuận theo trở nên nhạy bén, tinh thần độ cao tập trung. Phảng phất có thể cảm ứng được bên cạnh những kia bay tới đồng thau viên đạn ở trong không khí ma. Sát ra đạo đạo khí lưu. Trên cầu, cái kia để trần nửa người trên người da trắng ở phát hiện bọn họ chớp mắt liền giơ lên súng trong tay, thuần thục hướng về bên này quét bắn tới. Ở khoảng cách xa trên, viên đạn hiển nhiên càng có lực sát thương. Cùng lúc đó, mặt khác cái kia làm phù thủy, trang phục đồng bạn cũng từ trong ống tay áo kéo đi ra một con. Tương tự, ma trượng, ngoạn ý, dùng cứng rắn, kim loại bọc ma trượng dưới đáy tầng tầng hướng mặt đất va chạm. Có kỳ dị vầng sáng nhanh chóng khuếch tán ra, xẹt qua cầu nối, leo lên lục địa, chỗ kinh chỗ, gạch đá chấn động, tán loạn, phản kích, lăn lộn tách ra sóng này bắn phá. Trình Lâm khi nghe đến tiếng súng đình chỉ chớp mắt liền làm ra quyết định. Đem Thảo Vi hướng trên bầu trời mạnh mẽ ném đi. Chính mình tắc vạn người hướng bờ sông bay vút qua. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là quyết định phản kích. 2v2, mặc dù không dùng tới chân chính lá bài tẩy, tỷ lệ thắng cũng không nhỏ. Gào gừ. Bị quăng đến giữa không trung, Thảo Vi lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Giãn dương cánh, hướng càng chỗ cao kéo lên. Trong miệng phát ra non nớt tiếng hô. Này lập tức hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Phù thủy, cùng mình trần nam tử liếc mắt nhìn nhau. Chợt không hẹn mà gặp phun ra mấy cái từ đơn. Là tiếng Anh, đại ý là, nấn lấy nàng, ý tứ. Trình Lâm nghe hiểu rồi. Một giây sau, cả người hắn liền bước vào trong sông, chìm xuống dưới, trên bầu trời, Thảo Vi không rõ vì sao, nhưng vẫn cứ dựa theo Trình Lâm chỉ thị hướng trên cầu phóng đi. Phù thủy tắc cùng mình Trần Nam Tử giản yếu trò chuyện chút. Người trước giơ lên ma trượng, đỉnh ngọc thạch tỏa ra mông lung hào quang, khóa chặt giữa không trung. Người sau tắc thả người nhảy một cái. Rơi hướng dưới cầu, từng người lựa chọn kỹ càng đối thủ, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Trong sông, Trình Lâm vẫn chưa mở ra, hóa lỏng, chỉ là hướng về cầu trung tâm tiềm hành, cùng sử dụng tinh thần xúc giác khóa chặt đối phương. Mình Trần Nam Tử trên mặt khởi đầu là nghiêm nghị, sau liền hóa thành mừng rỡ cùng châm chọc. Đại khái là hắn đối với tự thân có sự tự tin mạnh mẽ. Ngu xuẩn, hắn phun ra một cái từ đơn, trên thân thể dần dần sinh ra ướt nhẹp lân giáp đến. Cùng Thảo Vi không giống, hắn những này càng gần như vảy cá, trên lưng xương bả vai phụ cận càng là sinh ra sắc bén, vây cá. Khuôn mặt chuyển thành màu xanh, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh cương xoa, cũng không chủ động công kích, chỉ là ẩn tại dưới mặt nước. Thản nhiên chờ đợi Trình Lâm đụng vào, trên bờ chiến đấu mở ra càng sớm hơn, cũng càng nổ tung chút. Thảo Vi chiếm cứ không trung ưu thế, phụ trợ lấy long tức, cẩn thận vẫn chưa trực tiếp nhào tới vật lộn. Nàng tùy cơ thay đổi hơi thở đóng băng cùng liệt diễm. Người sau là hắn tân sinh thổ tức chủng loại, băng hỏa đan dệt, xem ra thanh thế dọa người. Phù thủy không chút hoang mang. Năm ngón tay trái triển khai, sắc bén móng tay nhuộm thành màu đen tím, đẩy lên một cái nguyên tố tấm chắn, chống đối từ trên trời giáng xuống công kích, tay phải ma trượng khác nào hóa thân là một chiếc pháo. Tháp sáng, rung động, lập tức phun ra một viên khổng lồ nguyên tố viên đạn. Tiếp là dưới một viên, khiến cho Thảo Vi không ngừng né tránh. Bên bờ khoảng cách cầu trung tâm khoảng cách không gần, cũng không xa, mở ra kim thân sau hắn thể trọng tăng lên rất nhiều. Hầu như dường như tảng đá đồng dạng chìm đến đáy sông. sau bước nhanh chân, ở đáy sông chạy băng băng, đẩy to lớn lực cản, này lệnh kia người da trắng càng thêm chẳng đáng, mãi đến tận hai người khoảng cách rút ngắn đến 100 mét phạm vi. Hắn mới giơ lên cương xoa, hướng về Trình Lâm tung ra, vũ khí này nhìn cồng kềnh, lại tốc độ kinh người, hầu như là lấp lóe chút, liền vượt qua 100 mét khoảng cách, đóng ở thân thể của Trình Lâm trên. Nhưng theo dự đoán, chảy máu hoặc là kịch liệt va chạm vẫn chưa phát sinh. Chỉ thấy cương xoa dễ như ăn cháo đâm thủng Trình Lâm thân thể. Tiếp đó tiếp tục về phía sau phi hành, trượt ra thật xa, mới, phấp, đâm vào nước bùn. Người da trắng nam tử thần thái lúc này mới có rõ ràng biến hóa. Cẩn thận đánh giá bốn phía, thân thể bốn phía ngưng tụ ra mười mấy chuôi cương xoa. Dựng thẳng, nhanh chóng xoay tròn lên, khác nào một đạo sắt thép tấm chắn, tựa hồ có thể ngăn cản đời kế tiếp cái gì hình thức công kích. Nhưng mà một giây sau, một cái bóng người màu vàng óng nhạt lặng yên từ phía sau hắn nổi lên, dùng tay trái leo lên bờ vai của hắn. A, người da trắng tu sĩ kinh hãi xoay người, kia bao trùm đen màu xanh thải, tràn ngập mùi hôi thối vẩy cá sốc lên, hóa thành vô số mỏng như lưỡi dao sắc. Trình Lâm đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngực quần áo bị cắt ra, đứt thành từng khúc, bàn tay cùng lân giáp va chạm, nứt ra như ẩn như hiện ánh sao, mà tay phải của hắn lại ổn định, quả đoán bóp cò. Hắn chẳng biết lúc nào lấy ra một cây súng lục, đây là trước hắn thu được vũ khí. Liên tiếp vang trầm, đầy băng đạn viên đạn bị một hơi kích phát ra. Đồng thau sắc viên đạn ở khoảng cách gần như vậy dưới phát huy ra tương đối khá hiệu quả. Viên đạn từ sốc lên vảy dưới đánh vào, chui vào đối phương thân thể, xé ra huyết nhục, máu nhơ tràn ngập, một hơi đánh hụt một cái băng đạn. Trình Lâm tiện tay ném xuống, chợt lại rút ra một thanh đen sẫm tiểu kiếm, cùng sử dụng dây leo quấn quanh ở đối phương thân thể, đem nó xuyên qua. Này còn không hết, một mặt đen kịt, thêu tơ vàng hoa văn phiên mặt ở sóng nước bên trong run run. Một cái liêm đao, cùng với một con to lớn vuốt rồng hầu như là cũng trong lúc đó dò ra. Ở người da trắng nam tử khó có thể tin trong ánh mắt rót vào đầu của hắn, đem tinh thần của hắn ý thức xoắn nát. Hai mắt cấp tốc cho bại, vô thần, toàn bộ quá trình chỉ dùng mấy giây, một vị ngũ phẩm cảnh liền bị miễn cưỡng cắn giết, liền thực lực chân chính đều chưa kịp phát huy được. Trình Lâm nhanh chóng đem trên người nó vật sở hữu kiện lột xuống đến, chợt sắp chết thì đạp vào đáy sông, thu hồi hắc phiên cùng hòa kiếm, sóng, mặt nước phá tan, bắn ra một cái màu xanh sẫm dây leo. Cấp tốc quấn quanh ở cầu lớn lan can, đem Trình Lâm lôi kéo vượt lên cầu nối. Lúc này kia, phù thủy còn đang không còn biết trời đâu đất đâu, chỉ thiên mãnh bắn. Hoàn toàn bị Thảo Vi hấp dẫn sự chú ý. Nơi nào có thể nghĩ đến đồng bạn của chính mình nhanh như vậy liền bị giết rồi. Đồng thời hầu như không có phát ra động tĩnh, mãi đến tận Trình Lâm một quyền đập gãy cột sống của hắn, hắn mới kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, ma trượng lăn xuống, phòng ngự tan vỡ, giải quyết rồi, lau nước sông trên mặt. Trình Lâm ung dung hô, Thảo Vi sửng sốt một chút, lúc này mới vung lên cánh hạ xuống, sau đó phảng phất sợ bị cướp đồng dạng giơ lên móng vuốt liền muốn đem phù thủy chém giết. Chờ một chút, Trình Lâm vội vàng ngăn cản nàng. Ở tiểu cô nương nghi hoặc trong ánh mắt nói, chờ chút lại giết, sao? Hắn nhìn về phía đã mất đi năng lực hoạt động phù thủy, dùng chính mình gần nhất luyện gà mờ ngoại ngữ hỏi, các ngươi tại sao muốn bắt nàng? Hắn nghe được trước hai người này gọi hàng, trong lòng hơi có chút nghi ngờ, đối phương rõ ràng chỉ nhìn chằm chằm Thảo Vi, hơn nữa gọi không phải giết chết, mà là nắm lấy. Vậy thì rất ý vị sâu xa rồi. Trên cầu, ướt rầm rề nước sông đem huyết dịch hòa tan. Phù thủy áo choàng ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch ngửa mặt nằm, tứ chi bị Trình Lâm vặn gãy, lại gắng gượng không lại gào lên đau đớn, chỉ là chừng một đôi tròn vo con ngươi theo dõi hắn, dường như muốn đem mặt của hắn ghi nhớ. Nghe được hỏi hỏi, hắn phát ra vẻ thần kinh tiếng cười, tựa hồ đã đối nhau còn không ôm hy vọng, liền ở Trình Lâm cho rằng đối phương sẽ không nói, chuẩn bị tra tấn thời điểm, liền nghe phù thủy dùng suy yếu âm thanh, sói đói vậy ánh mắt nói, đuốt nhìn chằm chằm nàng, đồng ý trả giá thù lao, bắt lấy nàng, ngươi giết ta, cũng nhất định đi không ra mảnh này hình chiếu, Byron sẽ giết ngươi, nhất định sẽ, nói xong, phù thủy đột nhiên phát ra điên cuồng cười to, cả người oanh tự cháy, dâng lên ngọn lửa màu xanh biếc, thân thể hắn cấp tốc cháy đen, phát ra khó nghe mùi, khuôn mặt đốt vặn vẹo, tựa hồ liền như vậy tử vong, chết rồi, Thảo Vi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ như vậy quả đoán tự sát. Nhưng mà, bên cạnh Trình Lâm chợt nhướng mày, lạnh cười ra tiếng, tay phải cong ngón tay búng một cái, tôn hồn phiên, phần Phật hiện lên, đón gió triển khai, phần Phật phấp phới, dùng kim tuyến thêu cổ xưa hoa văn đen kịt phiên bày lên. Mơ hồ hiện ra hai đám hư huyễn, trong đó một cái có mơ hồ nhân loại khuôn mặt, một cái khác càng mơ hồ, phảng phất cự long đầu. Lệnh Thảo Vi sinh ra một chút kỳ dị cảm giác quen thuộc. Hai đám hư huyễn khuôn mặt tựa hồ chạm đụng vào, người trước ầm ầm tan vỡ biến mất, chỉ còn dư lại cự long kia đầu mở ra miệng rộng. Từ phù thủy trên thi thể lôi kéo đi ra một cái vặn vẹo giấy giụa kinh hoàng nửa trong suốt hồn linh, cũng đem nó nuốt vào trong miệng, sau phiên bố cuốn lên, bị Trình Lâm thu hồi. Thấy cảnh này, Thảo Vi bỗng nhiên dùng mình một cái. Trình Lâm, này, hàng này lưu lại ý thức, không chết sạch sẽ, lúc này chết triệt để rồi. Trình Lâm giải thích nói, nhưng trong lòng là khe khẽ thở dài. Trước đây, hắn bởi vì một loại nào đó chướng ngại tâm lý, hoặc là xưng là tự mình bảo vệ, từ trước đến giờ sẽ không đi thôn phệ tu sĩ linh hồn. Vừa mới phù thủy tự sát, hắn liền cảm thấy không đúng, vừa vặn chiến hồn lan truyền ra mãnh liệt gợn sóng, hắn lúc này mới ý thức được, đối phương là vứt bỏ thân thể, muốn bảo vệ hồn linh. Loại thủ đoạn này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Không rõ ràng là này phù thủy cá nhân năng lực, vẫn là EUP thành quả nghiên cứu, nói chung quỷ dị chặt, dưới đáy sông cái kia có thể hay không cũng có loại năng lực này. Không xác định, hắn là bị hợp thể chiến hồn cùng Adelaide liên thủ từ linh hồn ý thức phương diện đánh giết. Mặc dù có, cũng không kịp triển khai. Nói đến, lúc giết người chúng nó còn lực lượng ngang nhau. Chờ chia của Adelaide rõ ràng chiếm ưu a. Ý niệm trong lòng lấp lóe. Trình Lâm hít một hơi thật sâu, chấn định lại, nhanh chóng cướp đoạt phù thủy để lại. Như là con kia pháp trượng, cùng với trang bị chứa đồ, lúc này mới mang theo Thảo Vi qua cầu, vội vã hướng về thành thị trong đám đâm. Chúng ta tại sao phải đi? Đợi thêm một chút đi, không chừng liền có người nghe được động tĩnh tới đây chứ. Thảo Vi nâng một con so với nàng vóc, dáng đều cao trầm trọng pháp trượng, ngồi ở bát cước xe bên trong, nghiêm túc đưa ra kiến nghị. Trình Lâm lái xe, nghe vậy nhìn một chút nàng, trên mặt không mang ý cười. Không chờ nữa, ta trước cho ngươi tìm cái an toàn đội ngũ. Cái gì? Thảo Vi sửng sốt. Trình Lâm thở dài, nói, ngươi nghe được vừa nãy tên kia nói cái gì chứ? Không có, ta nghe không hiểu, chấm ngoặc kép. Trình Lâm trầm mặc chút, kiên trì đem nội dung thuật lại một lần. Lúc này mới nói, cái kia đuốt ta nhớ tới, xuất phát trước hình hồng cho trong tài liệu có hắn bức ảnh. Ta cố ý nhìn, hắn chính là ở ngươi nhà đối diện, dùng không có ý tốt ánh mắt nhìn ngươi tên kia. Hắn muốn bắt ngươi, hơn nữa nhìn đi tới là đối toàn bộ EUP người đồng ý thù lao. Tên biến thái này, liền La Lị đều không buông tha. Nói chung, ta đến trước bảo đảm ngươi an toàn. Không phải vậy, nếu như va vào càng nhiều EUP tu sĩ, hoặc là gặp gỡ đối phương lục phẩm cường giả, sẽ rất phiền phức. Trình Lâm ngữ khí bình tĩnh, không sinh sóng lớn nói, sở dĩ ngươi muốn đem ta kín đáo đưa cho những khác đội ngũ. Ta không muốn, Thảo Vi cả giận nói, phản đối vô hiệu, việc này nghe ta, nói xong, hắn cầm lấy bộ đàm, một tay điểm mở ra Tống Hiển Chân cá nhân kênh, đè lại, nói chuyện, nghe được xin trả lời, ta cần trợ giúp, các ngươi ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.